Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển này là quyển 6 đúng không? Quyển 6. Phần 2 của Biến Chuyện là phần của Đại Hán. Chuyện được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 21 mang tên là Ban Yến. Chúng ta cùng điểm lại một chút ở phần trước nha. Thứ nhất, đó là Quy mất quy mất tích. Mấy người ở trong thành của Yên Kiếp. Yên Kiếp thì phụ tá cho Vương Mãng. Vương Mãng thì đã lên ngôi rồi, thành lập một vương triều gọi là vương triều Vương Mãng rồi đấy. Sau khi ở đây qua mấy cái Tết, Quảng Hiếu mới đến tìm Ngô Miễn, hỏi rằng là Quy Bất Quy đang ở đâu. Thì Ngô Miễn bảo là chắc là bọn mày đang giữ Quy Bất Quy hả? Mục đích Quảng Hiếu đến gặp Ngô Miễn là gì thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo, chia sẻ giúp Nguyễn Thành để kênh ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau một lúc sừng sốt, Quảng Hiếu nói với Ngô Miễn: "Ta nghĩ người vẫn còn hiểu lầm. Ta cũng không biết Quy sư huynh ở đâu." "Vậy thì tiếc quá." Vừa nói, Ngô Miễn liền giơ tay bắt vào khoảng không. Chén trà nhỏ trên mặt Quảng Hiếu liền bị một lực hút mạnh mẽ hút vào trong tay thành điên tóc bạc. Quảng Hiếu nhìn lướt qua chén trà trong tay Ngô Miễn, cười khẽ một tiếng, nói: "Ngô Miễn tiên sinh, người nói nếu bây giờ ta cũng đồng thủ đoạt lấy nó thì sao? Qua nhiều năm không gặp, thuật pháp của ngươi chả cả tiến bộ không ít. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem trình độ thuật pháp của Ngô Miễn tiên sinh đã mạnh đến mức nào." Lúc nói chuyện, căn phòng hai người bọn họ đang đứng bỗng rung chuyển dữ dội. Ngô Miễn tay cầm chén trà chứa thuốc trường sinh, quẳng cho Quảng Hiếu một cái nhìn chế giễu, nói: "Ta có muốn nhìn xem nơi này xảy ra chuyện thì Quy Bất Quy có thể từ chỗ nào xuất hiện. Ta vốn còn định diễn một vở kịch dụ lão ra, này người chủ động ra tay thật không có gì tốt hơn." Nghe Ngô Miễn nói xong, Quảng Hiếu chau mày. Thanh niên tóc trắng này suy nghĩ thật giống mình. Hắn hiểu rõ lão già Quy Bất Quy này, nói không chừng lão đang nấp ở đâu đó gần đây xem náo nhiệt. Chẳng may lúc mình đang đánh nhau với Ngô Miễn, lão từ đâu đó chui ra. Lão và Ngô Miễn hai phía trước sau tấn công, mình làm sao trở tay kịp chứ? Lập tức Quảng Hiếu thu hồi thuật pháp. Không có phái phương sĩ chống lưng, nếu không thể một chiêu đoạt mạng, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với lão già Quy Bất Quy này. Sau khi nhìn chiếc chén trong tay thanh niên tóc trắng kia đầy tiếc rẻ, Quảng Hiếu khẽ cười nói: "Người nói cũng có chút đạo lý. Nói không chừng vị Quy sư huynh kia đang ẩn nấp ở đâu đó chờ ta và ngươi động thủ mới nhảy ra chiếm tiện nghi. Có điều dù quả thật không biết Quy Bất Quy đang ở đâu, nhưng gần đây cũng thăm dò được tung tích của hai người, không biết người có hứng thú không?" Nói đến đây, Quảng Hiếu đã một nụ cười kỳ quái tiếp: "Ví dụ như Quảng Nhân sư huynh và đồ đệ Hòa Sơn của hắn nè. Hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn đã mất tích hơn 100 năm. Ngô Miễn và Quy Bất Quy gần như đã lục tung những nơi họ đã từng đi qua, nhưng một chút dấu vết cũng không tìm được." Thanh niên tóc bạc không chút chần chừ nhìn Quảng Hiếu đang cười khẩy, hỏi: "Hai người bọn họ đang ở đâu?" Quảng Hiếu không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía chén trà có chứa đan dược trong tay Ngô Miễn, nhẹ giọng thì thầm: "Quy sư huynh đang ở đâu ta không biết, nhưng tung tích của hai thầy trò đại phương sư thì cũng đáng giá viên thuốc kia chứ nhỉ?" Quảng Hiếu nói xong thì Ngô Miễn đã ném chén trà và viên đan dược tới trước mặt. Sau khi đón lấy chén trà, nhìn thấy viên thuốc đang xoay tròn bên trong, Quảng Hiếu hít một hơi thật sâu, đem cả chén lẫn thuốc nhét vào trong ngực áo, lại nói: con người trông thấy hai người bọn họ xuống một chiếc tàu. Người cũng biết là dáng vẻ của bọn họ rất khó nhầm lẫn. Ta có hỏi qua, chiếc tàu kia là đi Đông Hải, dạo gần đây đã ra biển 9 lần, mỗi lần đều đi hơn một năm mới về. Lần đầu tiên ra biển, bọn họ có hơn 70 người. Ngoài Quảng Nhân, Hỏa Sơn, còn có hai người tóc bạc, một nam, một nữ. Về sau, mỗi lần ra biển trở về, nhân số trên tàu đều giảm bớt, hiện chỉ còn Quảng Nhân và Hỏa Sơn thôi. Nói đến đây, Quảng Hiếu cười nhạt tiếp: thế nào, mấy câu nói đó đáng giá một viên thuốc trường sinh chứ? Quảng Nhân và Ngô Miễn không đi cùng đường, nhìn thế nào thì hướng của Quảng Nhân cũng giống với nơi Tư Phúc vượt biển. Xem ra vị đại phương sư này có ý ra biển tìm Tư Phúc trở về chủ trì đại cục. Nhưng mà nên bộ dáng mỗi năm ra biển của hắn hẳn là vẫn chưa tìm được vị đại phương sư tiền nhiệm kia rồi. Ngô Miễn trầm ngâm một lát, không tiếp tục đề tài tán gẫu này nữa, mà chuyển sang đề tài thuốc trường sinh bất lão. Nam nhân đầu bạc nhìn thoáng qua Quảng Hiếu, nói: người kia có bản lĩnh tiêu hóa viên đan dược trường sinh này sao? Vậy phải xem tạo hóa của hắn. Quảng Hiếu nở nụ cười một chút, lúc sau tiếp tục nói: trên đời này, trừ bỏ vị sư huynh ở ngoài kia, ta còn chưa gặp qua người nào có khả năng dung hợp toàn bộ viên đan dược. Người đôi khi ăn cơm còn có thể nghẹn, huống chi là chuyện trường sinh bất lão. Sau khi nói xong, Quảng Hiếu bước về phía cửa lớn, đến trước cửa cuối cùng vẫn quay lại nói: hiện tại quốc vận đang thay đổi, xem ra câu nói không được thao túng quốc vận đã không còn khả thi nữa rồi. Nếu người gặp hai thầy trò Quảng Nhân, nói với bọn họ nếu có năng lực, chính bọn họ cũng có thể trở thành hoàng đế đấy. Nói xong, Quảng Hiếu nở nụ cười cổ quái, chậm rãi bước ra cửa. Ngô Miễn nhìn theo bóng lưng hắn, cười lạnh: hoàng đế? Trường sinh bất lão thì hoàng đế có còn gọi là hoàng đế không? Quảng Hiếu đi không lâu, Bách Vô Cầu cùng Tiểu Nhậm Tam say rượu đã tỉnh lại. Vì thời gian còn sớm, bên ngoài tiểu quán vẫn chưa khai trương, quản gia đưa điểm tâm đã chuẩn bị cho bọn họ. Hai tên yêu quái liền ngồi ở trong sân viện, một tên phơi nắng, một kẻ lôi lôi kéo kéo nói chuyện nhảm nhí. Bạch Vô Cầu cùng Nhậm Tam gần đây đều là như vậy, tới bữa không ăn cơm lại đi tìm tiểu quán uống rượu chửi đồng, mà cho đến đêm tiểu quán đóng cửa mới lảo đảo trở về. Cũng chính bởi hai tên yêu quái này, tiểu quán thành Trường An đều sửa lại quy củ, trời vừa tối liền đóng cửa, khiến dân chúng thành Trường An đều bị mất hứng theo. Canh buổi trưa khoảng một canh giờ, Yên Kiếp đột nhiên về phòng, vội vội vàng vàng tìm cái gì đó. Cuối cùng hắn nói với Ngô Miễn vẫn ở lì trong phòng: bệ hạ có chỉ, tuyên người và ta tiến cung, xe ngựa đang chờ bên ngoài, quan truyền chỉ nói với ta trong cung an bài tiệc rượu, xem ra là muốn ban thưởng Ngọ Thiện. Hôm nay là ngày gì, tự nhiên nhớ đến ta vậy? Ngô Miễn cười lạnh. Lúc đầu Ngô Miễn cũng chẳng để năng gì hoàng đế Vương Miễn, nhưng hai tên thích gây chuyện Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lại cứ ép Ngô Miễn phải tiến cung. Mấy ngày này bọn họ đã ăn chán mấy tiểu quán ở thành Trường An rồi, nay tự nhiên được hoàng đế ban yến, phải tranh thủ thay đổi khẩu vị chứ. Ngô Miễn bị hai tên yêu quái này nói đến phiền, đành dứt khoát cho Vương Miễn kia chút mặt mũi. Có điều ngay cả lễ phục cũng không thèm đổi, vẫn mặc bộ y phục trắng từ đầu đến chân kia, đem theo hai con yêu quái một lớn một nhỏ này tiến cung. tại cửa cung, Vương Mãng để cho thái tử Vương Lâm đứng bên ngoài nghênh đón đám người Ngô Miễn, rồi dẫn đến nhạc uyển bên trong. Nhìn thấy thanh niên tóc bạc tiến vào, tân triều hoàng đế đứng dậy cười nói: "Ha ha ha ha, mấy năm nay chấm quá bận rộn quốc vụ, tiệp đại tiên sinh còn nhiều thiếu sót. Hôm nay mời tiên sinh tiến cung là muốn cùng tiên sinh tâm tình con đường tu đạo. Xin tiên sinh cứ tự nhiên." Nói vậy là xong à? Vừa rồi ai nói ông hoàng đế muốn ban cơm đây, tới giờ cơm lại đi nói chuyện, nói ra còn không tức cười sao? Ngô Miễn vẫn không nói gì, nhưng Bách Vô Cầu phía sau hắn nhìn thấy một đại điện không có rượu, càng không có đồ nhắm, lập tức mất hứng. Cùng may là còn để mặt mũi hoàng đế Vương Mãn, nên chỉ phun ra mấy câu không mặn không nhạt kia. Vương Mãn không tức giận, cười ha hả nói: "Trước mặt Ngô Miễn tiên sinh, ta cũng không dám nói là ban cơm. Vốn là muốn mời tiên sinh ăn chút thức ăn phàm tục trong cung, nhưng Bách tiên sinh đã nói vậy, trẫm cung không khách khí nữa. Tiệc rượu dọn lên rồi, trẫm mời tiên sinh uống rượu thỉnh giáo về thuật pháp." Trong lát sau, trong cung đã có mấy chục nội thị mang rượu và thức ăn bày lên trên. Vương Mãng cũng không quan tâm Ngô Miễn có đồng ý hay không, tự nắm tay dắt đến bàn ăn cùng mình dùng bữa trưa. Sau vài chén rượu, Vương Mãng nói: "Tiên sinh kiến thức uyên bác, chấm có một việc không rõ, xin tiên sinh chỉ giáo cho. Chấm muốn sửa lại ân oán của phái Phương Sĩ, được hay không nhỉ?" "Bệ hạ hỏi sai người rồi." Ngô Miễn chậm rãi nhìn về phía Vương Mãng nói tiếp: "Đòi lại công đạo cho phái Phương Sĩ thì nên hỏi Phương Sĩ, hỏi một tu sĩ nhỏ bé như tôi có hơi vô lý. Cũng như bệ hạ sáng lập tân triều, không thể nào đến Hung Nô để hỏi ý kiến bọn họ được." "Hoa gia tiên sinh không phải Phương Sĩ, vậy là chậm nghĩ sai rồi." Vương Mãng cười nói: "Nếu đã là việc của phái Phương Sĩ, vậy thì để phái Phương Sĩ quyết định. Người đâu, cho mời Phương Sĩ đến." Vương Mãng vừa nói xong, hai tên thị vệ dẫn theo một người trẻ tuổi mặc trang phục Phương Sĩ đi vào. Người này đầu tóc bạc trắng, vô gì trên mặt hắn đượm nét buồn, nhưng vừa thấy Ngô Miễn bọn họ ngồi bên cạnh Vương Mãng, hắn dường như có lại tinh thần. "Tiểu Phương Sĩ Tôn Tiểu Xuyên tham kiến bệ hạ, bệ hạ phúc thọ kim an." Người nói là Tôn Tiểu Xuyên, vốn dĩ ở cùng với Lưu Hy và Trịnh Ngư, không ngờ khi gặp lại đã trở thành Phương Sĩ. Vương Mãng khen nhíu mày, để người đàn ông tóc bạc trước mặt nói: "Đợi một chút, là chấm nghe nhầm rồi sao? Không phải ngươi tự xưng là Đại Phương Sư Quảng Nhân sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một Phương Sĩ Tôn Tiểu Xuyên nhỏ bé vậy?" Trên gương mặt không chút bối rối, Tôn Tiểu Xuyên nghiêm túc đối diện với Vương Mãng nói: "Bệ hạ có điều không biết, Tiểu Xuyên tự xưng Đại Phương Sư Quảng Nhân là bông đùa đánh cuộc với ngài ấy. Lúc đầu khi Đại Phương Sư Từ Phúc đông độ cầu tiên, Tiểu Xuyên và Quảng Nhân đánh cược xem ngài ấy sẽ vượt biển hay vào đất liền, người thắng có thể xưng tên họ của người kia. Nếu lúc đầu Đại Phương Sư Từ Phúc lục hành, thì bây giờ Quảng Nhân Đại Phương Sư có thể xưng mình là Phương Sĩ Tôn Tiểu Xuyên rồi." "Còn có việc như vậy sao?" Mặc dù Tôn Tiểu Xuyên rất nghiêm túc, nhưng những lời này Vương Mãng vẫn rất khó tin. Vào lúc này, ánh mắt của vị hoàng đế tân triều hướng về Ngô Miễn, người đang nở nụ cười mỉa mai trên mặt. Không đợi Vương Mãng hỏi, người đàn ông tóc bạc nói: "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng có mặt, chẳng qua tu vi pháp thuật còn quá kém, không thể tham gia vụ đánh cuộc của hai vị tiên sinh. Nếu không thì bây giờ vị Đại Phương Sĩ Tôn Tiểu Xuyên này có thể xưng mình là tu sĩ Ngô Miễn luôn rồi đấy." Dù không ngờ rằng người đàn ông tóc bạc lại che đậy giúp mình. Nhưng gương mặt Tôn Tiểu Xuyên vẫn không lộ ra sự kinh ngạc, ngược lại rất điềm tĩnh, hướng về phía Ngô Miễn gật gật đầu nói: nếu như ban đầu Ngô Miễn tiên sinh có được tu vi như bây giờ, có lẽ có thể miễn cưỡng coi là tiên sinh. Đáng tiếc bây giờ vật đổi sao rời, người cùng đánh cuộc năm ấy giờ đã là đại phương sĩ, thật là càng thấy bùi ngùi mà. Xin mời tiên sinh cùng dùng bữa đi. Dù trong lòng biết tên Tôn Tiểu Xuyên này chẳng phải đại phương sư gì cả, nhưng Vương Mãng dẫu sao cũng là chính miệng Ngô Miễn công nhận. Bản thân còn việc đại sự phải nhờ, bây giờ cứ giả vờ hồ đồ, giữ mặt mũi cho hắn, mời Tôn Tiểu Xuyên cùng dùng bữa. Sau khi cảm tạ Ngô Miễn, Tôn Tiểu Xuyên ngồi xuống, nói được vài câu tỏ vẻ khách khí, rồi bày ra dáng vẻ đại phương sư của mình, bắt đầu ăn uống. Vương Mãng lại mời thêm một ly, nói với Tôn Tiểu Xuyên rằng: vừa này trâm còn đang nói với Ngô Miễn tiên sinh lấy lại công bằng cho phái phương sĩ, nếu tiên sinh đến rồi vừa hay có thể hỏi ý kiến tiên sinh, trâm muốn minh oan cho phái phương sĩ, tiên sinh thấy có khả thi không? Bệ hạ tuyệt đối không được. Không ngờ chính miệng của Tôn Tiểu Xuyên lại nói ra những lời này. Hiện giờ không chỉ Vương Mãng, ngay cả Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang uống rượu đều thấy sững sờ. Ngoài trừ Ngô Miễn không quan tâm mọi thứ ra, tất cả mọi người trong đại điện đều hướng ánh mắt về phía Tôn Tiểu Xuyên. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên nói tiếp: bệ hạ, phái phương sĩ diệt vong là do ý trời. Phái phương sĩ đã duy trì và phát triển hơn nghìn năm nay, cũng nên thuận theo thiên ý. Và lại, tiêu diệt phương sĩ là quyết định của tiền triều, nếu không phải là phán quyết của bệ hạ thì sao phải cực khổ đi minh oan? Nhiều năm như vậy, thiên hạ không có phái phương sĩ, vẫn quốc thái dân an. Nếu như minh oan cho phái phương sĩ, lại gặp phải sự cố gì, chẳng phải lợi bất cập hại hay sao? Phương sĩ như tiên sinh đây thật sự thoát tục. Vương Mãng vốn định giữ mặt mũi cho Ngô Miễn, lần lại án oan cho phái phương sĩ, tiện thể có thể khiến hắn giúp mình việc đại sự. Không ngờ người đàn ông tên Tôn Tiểu Xuyên này chỉ với vài ba câu liền bác bỏ đi ý nghĩa của việc giải oan này. Hơn nữa hành vi của Ngô Miễn khác hẳn so với bản thân nghĩ. Anh ta dường như không chút hứng thú gì với phái phương sĩ. Cứ như vậy, những lời đã chuẩn bị từ trước của Vương Mãng đều không thể nói ra. Ngoài Vương Mãng, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng không ngờ cái tên lừa bịp này lại nói như vậy. Nếu như quảng nhân nghe được những lời này, không biết đã có đi hết chân trời góc bể để truy sát cái tên lừa bịp này hay không. Bách Vô Cầu không nhịn được nữa, liền nói: người thật sự biết làm hỏng chuyện của người khác đấy. Lão tử nhắc nhở ngươi, người ngươi đắc tội lòng dạ hẹp hòi, cẩn thận hắn cho người đi khắp nơi chặn đánh đây. Việc của người khác thì liên quan gì đến chúng ta? Đến lúc đó người bị ăn đòn cũng không phải ngươi. Lúc này Ngô Miễn lại nói đỡ cho Tôn Tiểu Xuyên. Trong lòng của Bách Vô Cầu rất kiêng dè ông chú của mình, mấy lời to tiếng vừa qua đến miệng liền nuốt vào, gắp một miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai trong miệng vừa phát ra tiếng nhoàm nhoàm, không biết nên nói gì tiếp. Nhìn thấy những gì dày công chuẩn bị đều thành công cốc, Vương Mãng vẫn không mất hy vọng. Vị hoàng đế khai quốc của Tân Triều trực tiếp nhìn Ngô Miễn nói: Ngô Miễn tiên sinh, được nghe ngài khá thành công với thuật trường sinh bất lão, không biết có cách nào có thể trường sinh không? Trẫm rất tò mò, mong được tiên sinh chỉ giáo. Ngô Miễn ngước đầu nhìn vị hoàng đế Tân Triều, ngừng lại giây lát. Thanh niên tóc bạc này cười cổ quái nói: không phải sáng sớm đã có người tặng cho bệ hạ viên đơn dược trường sinh bất lão sao? Ta cũng giống như ngài, ngoài viên thuốc này ra thì cũng không có cách nào khác. Nếu bệ hạ có cách hay khác, ta xin được mở mang tầm mắt. Nghe thấy Ngô Miễn nhắc đến viên đơn dược sáng nay, sắc mặt của Vương Mãng có chút biến đổi. Có điều vị hoàng đế tân triều này lòng dạ thâm sâu, nếu không thiên hạ này cũng không bị một người họ ngoại chiếm đoạt. Vương Mãng cười lớn, sau đó đi thẳng vào chủ đề. Ta quả thật có được một viên thuốc trường sinh. Có điều mặc dù đơn dược có, nhưng cách dùng lại không có. Nếu như không cẩn thận, e là sau khi uống thuốc sẽ có kết cục như Phó Thái Hậu tiền triều. Hả, không gây go sao? Cho nên là chấm mới mời Ngô Miễn tiên sinh đến. Tiên sinh luyện ra thuốc nhất định biết cấm kỵ của nó, dùng thuốc như thế nào mới thành người trường sinh bất lão, xin nói cho ta biết đi. Sau khi im lặng một lúc, Ngô Miễn nhìn Vương Mãng nói, trực tiếp nuốt vào là được. Nói đến đây, thanh niên tóc bạc ngừng lại giây lát, sau đó nhìn về phía thái tử Vương Lâm đang ngồi phía bên phải hoàng đế, tiếp tục nói, sau khi dùng thuốc, nếu bệ hạ mệnh lớn, tự nhiên sẽ trở nên thiên cổ nhất đế trường sinh bất lão. Có điều thế sự vô thường, một khi vận khí của bệ hạ kém một chút cũng không sao cả, chỉ là thái tử điện hạ đăng cơ sớm hơn vài ngày mà thôi, tránh để ngài ấy đợi đến sốt ruột, ngày sau lại tự mình ra tay. Nói đến đây, thái tử đang uống rượu bị dọa tới run cầm cập, cổ họng nghẹn lại rồi ho liên tục, trước ngực bị rượu làm ướt cả một mảng lớn, sắc mặt tái mét quỳ trên mặt đất hướng về phía Vương Mãng với sắc mặt đã trở nên u ám nói, à, bệ hạ phúc thọ song toàn, sau khi dùng thuốc nhất định trường sinh. Đứng dậy, xem còn có còn ra dáng vẻ gì của thái tử không. Vương Mãng ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, sau khi hít một hơi thật sâu, hướng về Ngô Miễn bên cạnh đang nhìn hắn với đôi mắt lạnh nói, trẫm còn có quốc sự cần giải quyết, không tiếp tiên sinh được, sẽ do thái tử bồi tiên sinh và các vị dùng rượu, mong tiên sinh đừng trách. Nói xong, không đợi Ngô Miễn đáp lời, Vương Mãng hất tay áo, dưới sự vây quanh của các thị vệ, thẳng bước rời khỏi Bình Lạc Uyển, đi qua mười mấy tòa cung điện, cho lùi hết chúng nhân, đi vào một tòa thiên điện ít người chú ý. Trong thiên điện đã có một người đàn ông mặc trang phục của thị vệ. Vương Mãng trực tiếp nói với hắn, người không nói, Ngô Miễn cũng không nói, vậy thuốc trường sinh bất lão này còn có tác dụng gì? Hết chương 22. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 23, dấu vết của Quy Bất Quy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nam nhân ở điện kế bên chính là người vừa lấy được viên thuốc trường sinh từ tay Ngô Miễn sáng nay, Quảng Hiếu. Hắn nhìn vị tân đế nở một nụ cười và nói, ta đã nói rồi, thân thể bệ hạ người chỉ có 5 phần cơ hội là có thể biến thành trường sinh bất lão thôi. Là bệ hạ không tin nên mới đi tìm Ngô Miễn, xem ra hắn cũng không có tin tức tốt hơn đúng không? Vương Mãng im lặng một lúc rồi nói với Quảng Hiếu vẫn đang trong trang phục của một thị vệ, chỉ có 5 phần. Trâm thần là vua của một nước, làm sao chỉ có 5 phần được? Người nhất định vẫn còn có cách đúng không? Người nói chỉ cần trâm có thể thuận lợi biến thành trường sinh bất lão, trâm sẽ liệt người vào hàng tam công, dưới một người và trên vạn người. Nghe xong lời của Vương Mãng, Quang Hiếu cười nhạt. Bệ hạ, có được 5 phần cơ hội cũng được coi là trời ban hậu ái rồi. Nói thật, năm đó ta cũng chỉ có 3 phần cơ hội thôi. Không chỉ có ta, trong lớp người hàng trước Quảng, ta là người có cơ hội tốt nhất. Đến cả Quảng Nhân và Quảng Nghĩa cũng chỉ có chưa đến 2 phần cơ hội có được thân phận trường sinh bất lão. Phải nói khó khăn nhất là vị đại phương sĩ Quảng Nhân, hắn chỉ có chưa đến 1 phần cơ hội. 3 người còn lại hàng trước Quảng cùng với Quảng Nhân cộng lại cũng không bằng bệ hạ. Chúng ta đều có thể có được một thân trường sinh bất lão, vậy bệ hạ ngài còn do dự cái gì nữa chứ? Trẫm là hoàng thượng. Vương Mãng liếc nhìn Quảng Hiếu rồi nói tiếp: Trẫm thân là người của vạn dân thiên hạ, làm sao chỉ có thể có mỗi 5 phần cơ hội? Quảng Hiếu, người không nên giấu trẫm. Trẫm cũng biết năm đó đại phương sư Quảng Nhân cũng không phúc phận có được một thân thể bất tử, hay là do Tử Phúc đã dùng bí pháp của phái Phương Sĩ khiến hắn trở thành người tóc bạc, có thể chất trường sinh bất lão. Hắn có thể vậy, tại sao trẫm lại không thể? Người nhất định là có biện pháp. Bệ hạ, cái này tại hạ cũng không có biện pháp, xin thứ tội cho. Quảng Hiếu khẽ thở dài nói: Hài, năm đó đại phương sư Tử Phúc dùng chính pháp lực cao cường của mình mới có thể khiến cho Quảng Nhân sư huynh đạt được thể chất không già không chết. Pháp thuật của Quảng Hiếu so sánh với đại phương sư tiền niệm kém hơn rất nhiều. Nếu muốn được giống như Quảng Nhân, bệ hạ phải phái người đi tìm đại phương sư Tử Phúc trở về mới được đấy. Nhưng không biết một quân chủ trường sinh bất lão có được tính là đã nắm giữ vận mệnh của một quốc gia chưa? Nghe Quảng Hiếu nói xong, Vương Mãng trầm mặc một hồi. Khi nói chuyện lại đã hòa nhã hơn một chút. Lúc này mới lấy thân phận là một vị đế vương cúi đầu hành nửa lễ với Quảng Hiếu, cười khổ nói: Trẫm thất kính rồi. Không giấu gì tiên sinh, nếu như trong số những người con của trẫm có người có thể kế thừa thiên hạ, trẫm cũng không cần phải phiền não như vậy rồi. Về vấn đề thuốc trường sinh bất lão, vẫn mong tiên sinh nghĩ thêm biện pháp. Nếu như thật sự có một ngày trẫm đèn cạn dầu hết, biết đâu được lúc đó có nên mạo hiểm thử một lần. Nói thật nhá, trẫm không sợ chết, chỉ là không nỡ nhìn thấy thiên hạ lê dân bách tính chịu khổ mà thôi. Nói thế nào thì người trước mặt này cũng chính là thiên tử thời nay. Sau khi hoàn lễ, Quảng Hiếu chỉ có thể an ủi vài câu. Sau đó Vương Mãng liền đứng dậy cáo từ, lưu lại một mình Quảng Hiếu ở thiên điện. Ngay khi Vương Mãng vừa rời đi, một bóng người liền xuất hiện bên cạnh Quảng Hiếu. Sau khi hắn vừa xuất hiện, liền lộ ra một đầu đầy tóc bạc, cũng chính là đệ tử của Quảng Hiếu, người có thuật pháp xanh ngang hỏa sơn, Quán Vô Danh. Sau khi Quán Vô Danh xuất hiện, hắn bước đến bên cạnh sư tôn, cúi đầu nói: Sư tôn, người thật sự muốn trên thế gian này sẽ xuất hiện một vị quân vương trường sinh bất lão sao? Như vậy chính là thao túng vận mệnh của đất nước. Lúc đó thiên kiếp nhất định sẽ xảy ra. Cho dù vị tân hoàng này có thể sống sót qua thiên kiếp, thì đại phương sư Tử Phúc cũng sẽ từ ngoài biển trở về để đối phó với người này. Sư tôn à, đến lúc đó người chính là đệ nhất ác nhân nối giáo cho giặc đấy. Mối quan hệ giữa Quảng Hiếu và Quán Vô Danh có thể so sánh với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chỉ là những lời đại bất kính như vậy, Hòa Sơn chắc chắn không dám nói với sư tôn của mình. May mắn Quảng Hiếu cô biết đệ tử của mình không có ác ý, sau đó khẽ mỉm cười nói với Quán Vô Danh: Ai nói trường sinh bất lão thì sẽ không chết? Ta và ngươi đều là người tu đạo, còn phải cẩn trọng, huống chi hắn chỉ là một đế vương phàm tục chứ. Nói đến đây, Quảng Hiếu ngưng lại một chút, nhìn vị trí Vương Mãng vừa nói, giọng nói trầm xuống nói tiếp: Nếu sông lầu sẽ cản đường người khác, còn nếu chết trong tay con trai và cháu trai của chính mình, đó mới là điều thật sự đáng buồn đấy. Sau khi Vương Mãng rời đi không lâu, bữa tiệc hoàng gia của Ngô Miễn cũng sắp kết thúc. Sau khi hoàng đế Tân Triều rời đi, lưu lại thái tử yếu đuối nhu nhược, căn bản không dám nói chuyện với Ngô Miễn và Yên Kiếp bọn họ. Mà Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam cũng ăn không có khẩu vị. Vương Mãng rất coi trọng Ngô Miễn. Bữa tiệc được sắp xếp hoàn toàn theo phong tục cổ phong hàng trăm năm trước. Thức ăn trang nhã, rượu cũng là loại rượu nhẹ dùng để tế thần. giống như Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam đã quen uống rượu, ăn thịt từng miếng lớn. Loại rượu và thức ăn như vậy, ăn vào miệng cũng không có mùi vị gì. Lại thêm Vương Mãng không biết đạo làm người, cũng không sắp xếp một vị nương nương đến thay hắn ta tham gia yến tiệc, chỉ có một thái tử ngốc nghếch, hành động khiến cho người ta khó hiểu. Cuối cùng Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam cũng bắt đầu huyên náo. Ngô Miễn liền đưa một vài người trong số họ ra khỏi hoàng cung. Lẽ ra phải dựa theo quy tắc hướng Vương Mãng nói lời từ biệt, nhưng lúc này hai bên ai đều không muốn gặp. Ngô Miễn liền đem theo Tôn Tiểu Xuyên và Bách Vô Cầu ra khỏi hoàng cung. Tôn Tiểu Xuyên vốn là một tù nhân được phủ đình úy gửi đến để đóng giả làm phương sĩ, nhưng sau khi bị Ngô Miễn nhận ra liền như được đại xá vậy. Theo bọn họ ra khỏi hoàng cung cũng không ai dám ngăn cản. Nhưng vừa ra khỏi cửa hoàng cung, Ngô Miễn đột nhiên cười chế nhạo Tôn Tiểu Xuyên, dùng giọng điệu đặc trưng nói: lão già đó đã cho người ích lợi gì, người dám tới để mạo hiểm như vậy chứ? Sau một hồi sững sờ, Tôn Tiểu Xuyên cười nói với nam nhân tóc trắng trước mặt: ngài đây là đề cao Tôn Tiểu Xuyên ta rồi. Không giấu gì ngài, Tiểu Xuyên ta cũng là vô tình đi nhầm đường. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc mượn danh tiếng của Đại Phương Sư Quảng Nhân để đổi lấy một số tiền, không ngờ bên cạnh lại là gián điệp của phủ đình úy, rồi mới bị bọn họ bắt ép giả làm phương sĩ để tới đây. Cũng phải nhờ hồng phúc của lão nhân gia ngài cứu Tôn Tiểu Xuyên ta một mạng. Quay về nói với lão già đó, ta đã hiểu hắn muốn làm gì rồi. Không đợi Tôn Tiểu Xuyên nói xong, Ngô Miễn liền không kiên nhẫn đang ngắt lời hắn. Ngừng một chút, thanh niên tóc trắng nói tiếp: vốn ta nghĩ rằng cái lão già không nghĩ đến vận mệnh quốc gia, không nghĩ rằng hắn vẫn nhìn không ra. Được rồi, hiện tại người muốn đi đâu thì đi, không cần đi theo bọn ta. Suy nghĩ của Tôn Tiểu Xuyên đã bị Ngô Miễn nói ra. Hắn liền chớp chớp mắt, tiếp tục mang theo vẻ mặt tươi cười nói: đừng mà, đây là thành Trường An dưới chân thiên tử, ngài bỏ mặc ta một thân một mình như vậy, không phải bảo ta đi tìm chết sao? Ngài tốt xấu gì cũng giữ Tiểu Xuyên thêm vài ngày nữa đi. Không đợi Tôn Tiểu Xuyên nói xong, tên thổ lộ Bách Vô Cầu đã sắp tới. Hắn ở bên cạnh nghe được đại khái rằng kẻ lừa đảo tóc trắng này hình như là do cha ruột của hắn phái đến. Quỷ Bất Quỷ mất tích vài năm, một chút tin tức cũng không có, bây giờ lại đột nhiên phái một người tới đây, khiến lòng ghen ghét của Bách Vô Cầu bộc phát, nên chằm chằm Tôn Tiểu Xuyên nói: không nghe thấy chú của ông đây nói cái gì sao? Trở về nói thêm với lão già câu này: có bản lĩnh thì cả đời này đừng có mà quay về. Người ở nhà đều tưởng hắn đã chết ở bên ngoài, đừng tưởng ông đây sẽ đi tiễn hắn đoạn cuối. Đã mấy năm rồi, đến cây giám cũng không mang về, nghĩ ông đây đã chết rồi sao? Nói xong, Bách Vô Cầu liên tục đẩy Tôn Tiểu Xuyên. Thực lực của hai người chênh lệch xa đến mức Tôn Tiểu Xuyên cũng không dám đánh lại, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh hoàng cung, nhìn Ngô Miễn cùng mấy người đi xa. Nhìn thấy chính mình toàn thân đều là đồ của phương sĩ, Tôn Tiểu Xuyên liền thở dài. Hắn chỉ có thể cởi quần áo xuống, mặc ngược vào, rồi phi nước kiệu biến mất trên đường lớn trước cửa hoàng cung. Sau khi mấy người Ngô Miễn trở lại nhà riêng của Yên Kiếp, Bạch Vô Cầu liền quân lấy Ngô Miễn hỏi tin tức của Quy Bất Quy. Mặc cho cái tên yêu quái lan lộn như thế nào, Ngô Miễn cũng không nói một lời. Cuối cùng cái tên lỗ mãng này vội vàng muốn động tay động chân, kết quả bị Ngô Miễn đánh cho một trận và ném trong sân. Nhưng Bách Vô Cầu không giận, cho dù Ngô Miễn có đánh hắn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, cho dù có bỏ cũng phải bỏ đến trong phòng ông chú của hắn, tiếp tục hỏi về cha ruột của mình. Cuối cùng nhóc Đậm Tam xem không nổi nữa, liền cùng Bách Vô Cầu cầu xin Ngô Miễn. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi hai con yêu quái này, Ngô Miễn liền gọi cả hai tới phòng của mình. Một lát sau cửa mở ra, cô không biết đã nói gì Mà Bách Vô Cầu mặt mũi sưng xỉa, đầy vẻ oán hận. Ông đây biết ngay mà, cái lao giả đó thì nhớ nhung gì chứ. Hết chương 23. Phần này thì hình như là bản dịch này để sai cái cách xưng hô giữa Bách Vô Cầu và Ngô Miễn. Phải gọi Ngô Miễn là ông nhé, không phải gọi là chú đâu. Chú là Nhậm Tam thì gọi là chú. Các bạn cùng nghe tiếp chương 24. Cưới vợ là phải cưới Âm Lệ Hoa. Sau ngày đó, Vương Mãng, vị hoàng đế lập ra triều đại mới, dường như đã trở thành một con người khác. Thời gian ban đầu hoàng triều mới được thành lập, tuy rằng loạn trong giặc ngoài xảy ra không ngừng, nhưng vị hoàng đế đây cũng không coi như rất cẩn mẫn, lấy yêu bù khuyết, không có gì là trở ngại. Cơ điều bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Vương Mãng đều chỉ tiếp xúc với đủ loại tu sĩ. Những tu sĩ này không ngừng cầu phúc cho Vương Mãng. Trong một tháng, Vương Mãng thường có đến nửa tháng không thượng triều. Chỉ qua nửa năm, tân triều vốn chưa ổn định thế cục đã dần thối nát. Vào thời điểm đó, hàng chục thế lực lớn nhỏ như Xích Mi, Lục Lâm và Đồng Mã đã thành hình. Trong đó có hai phái phản loạn đã nắm được thế cục. Lục Lâm quân của hai huynh đệ Lưu Huyền, Lưu Tú thuộc Lưu Thất Tông tộc, và Xích Mi quân của Phan Sùng thuộc người Lang gia, đã đánh gục được mấy quận huyện liền. Triều đình đã vài lần phái binh đi chinh phạt nhưng đều thất bại trở về. Trong mấy tháng này, mười mấy quận huyện của tân triều đã về tay Lục Lâm và Xích Mi. Cho dù mọi chuyện đã tới bước đường này rồi, thế nhưng Vương Mãng vẫn u mê, chưa chịu tỉnh ngộ. Trái lại, hắn càng ngày càng trầm mê vào những lời cầu phúc của đám tu sĩ. Có điều, mặc dù vị hoàng đế tân triều này không có mấy lo lắng, nhưng thái tử của hắn lại rất thiếu kiên nhẫn. Đúng như lời trước đó mà Ngô Miễn đã từng nói, đầu năm thứ tư của hoàng triều, thái tử tân triều Vương Lâm khởi binh mưu phản trong tại hoàng cung. Đáng tiếc rằng hành động không được bảo mật, bị người khác tố cáo, sau khi binh bại đã tự sát. Cái chết của thái tử được coi là hồi chuông báo tử cho tân triều. Hầu như ngày nào cũng có quận huyện bị quân địch đánh chiếm, nhưng Vương Mãng vẫn không chút dao động, gần như mỗi ngày đều trầm mình giữa đám tu sĩ. Cứ hai ba ngày là lại hướng về phía trời cầu phúc một lần. Đến ngày mùng 1, 15 hoặc dịp sinh nhật của một vị thần tiên nào đó trên trời, cả triều đình đều phải dừng lại toàn bộ công việc. Hoàng đế tân triều tự mình đưa các bá quan văn võ cùng đi cầu phúc. Để thể hiện lòng thành kính của mình trong chuỗi ngày cầu phúc, Vương Mãng đã bắt đầu ăn chay từ ngày đầu tiên. Mình hắn ăn chay thì không sao, nhưng hắn còn cố ý hạ chỉ yêu cầu toàn bộ quan viên bá tánh thành Trường An đều không được sát sinh và ăn mặn. Mỗi ngày đều phái người âm thầm tới khắp các phố lớn nhỏ để kiểm tra. Nếu bắt được người sát sinh ăn mặn sẽ xử tử ngay tại chỗ. Vì thế các quán rượu lớn nhỏ và toàn bộ nhà dân trong thành Trường An đều dứt khoát không ăn thức ăn mặn. Tuy rằng trong các quán rượu vẫn có bán rượu, nhưng là uống rượu với rau xanh củ cải, có uống cũng chẳng nếm ra mùi rượu. Hai tên yêu quái nào đó đã niên nhịn lâu lắm rồi mới bắt đầu không được uống rượu có vài ngày. Bạch Vô Cầu đã ôm nhóc Nhậm Tam đi chửi đồng khắp nơi. Sau đó Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam học khôn, hai tên yêu quái này không tiếp tục ra ngoài uống rượu nữa. Trước tiên bọn hắn tới phố rượu mua về 8 hay 10 vò rượu gì đó, rồi không biết kiếm đâu ra mấy con gà sống với cả dê sống, tiếp đó là giao cho đầu bếp trong nhà giết giết nấu nấu để nhắm rượu. Có vài lần mùi hương thịt dê béo ngậy kinh động đến đám người tham thính của quan phủ. Mấy mấy gã quan sai hung thần ác sát muốn vào tóm người, cuối cùng bị Bách Vô Cầu đánh đập mắng mỏ đuổi hết ra ngoài. Nếu không có quản gia đứng bên cạnh can ngăn thì ít nhất hơn nửa mạng sống của đám quan sai đó đều phải bỏ lại nơi đây. Sau đó người ở nha môn quan triều đình tới hỏi thăm lai lịch của mấy người Ngô Miễn mới biết được bọn họ là bằng hữu của Yên Kiếp, tâm phúc của Hoàng đế Tân Triều. Khẩu khí này chỉ có thể nhịn xuống, về sau khi đi tuần tra đều tránh khỏi căn nhà kia. Lại một ngày sau đó, ban ngày Bách Vua Cầu dạo tới dạo lui trên phố một vòng, chờ cho tới khi hắn về, liền thấy hắn vác về một con chó đã chết to như con ngẽ con. Sau khi về rồi, Bách Vua Cầu ném con chó đã chết kia vào bếp, dặn dò đầu bếp phải hầm một nồi thịt thật to thật ngon, tối nay sẽ lấy thịt chó này để nhắm rượu. Không bao lâu sau, đầu bếp đã làm sạch thịt chó rồi thả vào nồi. Canh vừa sôi, mùi thịt chó đã lan tới nửa thành Trường An đều ngửi thấy. Thời thịt chó sắp chín, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam liền rót đầy rượu. Lúc đang chảy nước miếng chuẩn bị gọi Ngô Miễn ra uống rượu ăn thịt cùng, ngoài cửa lớn đột nhiên có người nói: "Mùi thịt thơm quá, mùi rượu cũng ngon nữa. Không thể ngờ rằng trong cả thành Trường An lại chỉ có nơi này là ngửi được mùi thịt mùi rượu. Không biết chủ nhân nơi đây có hiếu khách hay không, có thể chia cho ta một chén canh thịt và rượu ngon được hay không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ trả thêm tiền rượu." "Không hiếu khách, ở đây cũng là phú ông, không thiếu mấy đồng bạc lẻ của ngươi." Nghe thấy người ngoài cửa có ý định vào đây ăn trực, nhóc Nhậm Tam lập tức nhíu mày. Thằng nhóc này vẫn còn tính trẻ con, muốn bảo vệ đồ ăn. Mấy hôm trước chỉ vì tranh lấy miếng thịt gà cuối cùng mà ầm ĩ với Bách Vô Cầu một trận, cuối cùng nó lăn lộn dưới đất gào khóc om sòm. Miếng thịt gà kia với phần canh thịt còn lại đều rót hết xuống bụng tên nhóc nhân sâm này. Nghe thấy có người muốn nhòm ngó đĩa thịt chó và rượu ngon của mình, nhóc Nhậm Tam đương nhiên không chịu nghe ngóng. Nhưng khi định khích cho Bách Vô Cầu chửi mắng đuổi người đang đứng giữ cửa ở ngoài kia đi, người nọ lại tiếp tục nói: "Mùi thịt rất thơm, nhưng mùi rượu thì hơi kém. Mùi rượu này gặp gió sẽ tan, nhưng vẫn uống không được. Đáng tiếc rằng món ngon như thế mà lại không có rượu ngon thưởng thức cùng. Thật là đáng tiếc mà." Mấy vỏ rượu ngon này đều là do nhóc Nhậm Tam tới uống ở từng nhà trong phố rượu ở thành Trường An. Nó chọn khắp thành Trường An mới được mấy vỏ này. Nếu nói mấy vỏ này không phải rượu ngon, vậy toàn bộ rượu còn lại trong quán ở trong phố đều không thể gọi là rượu. Nghe thấy có người ý kiến rằng loại rượu mình chọn uống vào không ngon, lửa giận của nhóc Nhậm Tam liền bừng lên. Ngay sau đó cũng mặc kệ nồi thịt chó, nhóc Nhậm Tam lớn tiếng mắng cho người nọ đang đứng bên ngoài: "Nói láo vừa chứ, nhân sâm ta đây biết thừa ngươi chỉ muốn vào lửa rượu lửa thịt thôi. Ta nhổ vào, ngươi cứ đứng ở ngoài cửa mà ngửi mùi cho bớt thèm đi. Là nữa ta đem xương chó cho ngươi." "Mùi gì đây? Mùi rượu thơm quá nhỉ." Nhóc Nhậm Tam đang mắng trời rất là hăng thì chợt có một cỗ mùi rượu thơm thơm lạ lạ từ ngoài cửa bay vào. Nước miếng của nhóc Nhậm Tam không kiềm chế được chảy xuống đất. Ngay sau đó lại nghe thấy người nọ ở ngoài cửa nói: "Tại hạ từ quê lên còn mang theo một vò rượu ngon, nếu chủ nhân nơi đây không chê, chúng ta cùng nhau thưởng rượu thế nào nhỉ?" Sau khi người nọ nói xong, nhóc Nhậm Tam gần như mất hồn vía, lảo đảo chạy ra trước cửa. Trước khi quản gia đi qua đây, cửa phòng đã mở ra trước một bước, liền nhìn thấy một người thanh niên khoảng 20 đứng trước cửa, trên tay ôm một vỏ rượu ngon đã mở dây rán. Mùi hương dị thường kia chính là bay ra từ vỏ rượu ấy. "Đem theo rượu ngon như vậy tới đây, người không nói sớm." Nhóc Nhậm Tam giơ một tay đoạt lấy vỏ rượu ôm vào ngực. Tên nhong đưa mũi tiến vào gần sát vỏ rượu, hít một hơi thật sâu, vẻ say mê hiện đầy trên mặt. Lập tức tên nhóc này không khống chế được bản thân, bung vỏ hầm trước một ngụm. Ngay sau đó mắt nhỏ của nó lập tức híp lại, gương mặt đỏ bừng lên trong giây lát. Chỉ mới một ngụm đã hơi hơi say, sau đó quay đầu nói với thanh niên còn đang đứng ở cửa. Sạt thây rượu này của ngươi không tồi, chia cho ngươi 2 miếng thịt. Ngay tức thì, người thanh niên theo nhóc Niệm Tam vào trong, ngồi vây quanh nồi thịt chó cùng Bách Vô Cầu. Tên ngốc uống một ngụm rượu ngon mà người này mang đến, sau đó cũng liền mồm cảm thán rượu ngon. Ngay cả Ngô Miễn đang còn ở trong phòng cũng ngạc nhiên, không thể ngờ được loại rượu này lại có mùi hương nồng đậm như thế. Lúc này thịt chó vừa chín, Bách Vô Cầu và Nhóc Niệm Tam thậm chí còn không thèm hỏi tên người nọ, trực tiếp vừa lấy chén đũa, chẳng khiêm cung khiêm tốn gì sắc, nhanh chóng với thịt ở trong nồi ra ăn. Hai tên yêu quái cứ một miếng thịt chó lại một ngụm rượu, chỉ trong chốc lát đã ăn uống tới mức mồ hôi đầm đìa. Mà người thanh niên kia dường như cũng chẳng biết hai chữ khách sáo nghĩa là gì, lập tức nhờ quản gia lấy chén đũa cho hắn, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, vẫn lấy thịt chó nóng hổi nhét vào miệng. Từng miếng thịt chó được nhồi xuống. Ngồi bên đứng trong phòng, nhìn tốc độ ăn uống của người thanh niên nọ thô tục chẳng kém gì hai con yêu quái kia, khoe miệng lập tức hiện lên một tia cười hiếm hoi. Không phải là cười lạnh, mà là cười chế giễu. Tuy rằng Bách Vô Cầu vác về một con chó lớn tận 40-50 cân, nhưng với cách ăn khủng khiếp của bọn họ, chẳng mấy chốc một nồi thịt chó dần chỉ còn lại một chút nước lèo và xương chó còn thừa. Một vò rượu ngon lúc này đã gần thấy đáy. Người thanh niên nọ, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, ba tên ngồi xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Một người hai yêu nhìn nhau, gần như đồng thời cười phá lên. Bạch Vô Cầu nhìn thoát qua xương chó trong nồi, nương theo men say nói một câu: Ăn thịt là phải ăn thịt chó. Nhóc Nhậm Tam mặt đỏ bừng bừng cười hắc hắc, theo tên ngốc kia nói tiếp một câu: Uống rượu là phải uống rượu ngon. Người thanh niên nâng vỏ rượu uống cạn nốt ngụm rượu cuối cùng, rồi bỗng cười phát lên để thêm một câu cuối cùng: Cưới vợ là phải cưới Âm Lệ Hoa. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 25 Đế Vương Hai Đời, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Nhậm Tam và Bách Vô Cầu nghe được lời người thanh niên trước mặt nói thì đều lấy làm khó hiểu. Nhậm Tam say khướt nhìn sang Bách Vô Cầu rồi bảo: Cháu lớn à? Có phải trong nhà cháu có một đứa em gái tên là Âm Lệ Hoa gì gì đấy không hả? Nhân sâm chú đây hiểu rồi nha. Đứa này là em rể cháu đến tìm cháu để cầu hôn. Biết chú của cháu khó tính nên phải làm cái lễ sớm cho phải phép hả? Âm Lệ Hoa cái khỉ gì? Ông đây nào có cô em gái nào như thế? Bạch Vô Cầu đã không nhớ được chuyện quá khứ thì chớ, giờ lại được đà có hơi men, thế là hắn trợn trừng mắt lên nhìn tên thanh niên cùng đang trong men rượu kia mà quát: Cái thằng danh này, ngươi tên là gì? Nhà mấy miệng ăn? Cha mẹ không còn nữa hả? Ngươi để mắt đến em gái ta từ bao giờ thế? Hai đứa chúng bay đã làm cái gì chưa hả? Nếu ngươi dám bảo là lỡ làm em gái ta có bầu, giờ ông đây sẽ xẻ thịt nhà ngươi để chốc nữa làm bàn đồ nhắm nữa luôn. Người thanh niên kia vốn đang nhếch miệng lên định cười trừ, nhưng vừa hay lúc ấy hơi men lại sôi trào, hắn ta vội vàng quay ngoắt sang bên, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn trong bụng. Là em gái ông đây bụng mang dạ chửa, liên quan gì đến thằng danh nhà ngươi mà ngươi diễn trò hề hả? Tên yêu quái vốn đã không bao giờ biết phân xử lý lẽ, lại thấy thanh niên kia quay đi nôn mửa thì như tìm thêm được cái cớ, lập tức xông lên túm lấy cổ áo của thanh niên trực đánh. Nắm đấm vừa giơ ra, Ngô Miễn ngồi im thin thít hóng hớt nãy giờ bông lên tiếng: Người đi kiếm cây gương soi thử dáng vẻ của mình xem, nếu em gái người cũng trông giống như ngươi mà ngươi còn muốn gặp lại lần nữa thì lúc ấy có đánh hắn ta tiếp cũng không muộn. Ông đây đã trông... con yêu quái vạc lại nhanh thoăn thoắt. Được nửa chừng thì nhớ đến hình ảnh đen thui thủi của mình trong gương, bây giờ mới chịu thả tên thanh niên kia ra. Song trong lòng vẫn thấy cha chả là tức, vẫn lầu bầu. Ai biết được cái thằng danh này lại chỉ giỏi mỗi cái trò đấy thì sao? Đến ông già nhà chúng ta già khụ rồi mà còn được như thế, sao nó lại không thế chứ? Danh con, đừng có giả vờ chết, nôn mửa cái đếch ấy. Nôn xong chưa? Xong rồi thì nói rõ xem chuyện là thế nào nào. Sau một hồi bị Bách Vô Cầu quăng quật, cơn say của thanh niên đã bay mất quá nửa. Hàn Tạ lung búng cười trừ, trước tiên quay sang cúi đầu với Ngô Miễn rồi mới lên tiếng trả lời. Tại hạ ham rượu nên thất thố, khiến mấy quan lớn chê cười rồi. Tại hạ họ Lưu, tên Tú, là hậu duệ của gia tộc họ Lưu của triều đại cũ. Vô ý đi đường ngang qua đây thì bị mùi thịt thơm hấp dẫn đến. Nếu có làm gì quá đáng, cũng xin được quan gia lượng thứ ạ. Lưu Tú à? Ngô Miễn thoáng trầm ngâm rồi nhếch miệng cười khó đoán. Xem ra người đến để báo bình an thay người kia. Đã đến rồi thì ngồi xuống đi, ta cũng muốn biết người đó sống hay là chết rồi. Trong khi y nói, quản gia đã mang ra một tấm áo mới cho Lưu Tú thay. Thay xong, thanh niên mới bước vào trong căn phòng mà y đang ngồi, rồi ngồi xuống trước mặt y, mỉm cười cất tiếng. Xem ra tiên sinh đây đã đoán được mục đích của tại hạ khi đến đây. Đã vậy, tại hạ xin nói thẳng. Thôi khỏi nói đi, ta đổi ý. Chưa gì Ngô Miễn đã xua tay, quay lại trình bày với cây lão đấy, bảo lão khỏi cần về nữa, cứ chết ở ngoài ấy. Còn nữa, dẫn thằng con của lão đi cùng luôn đi. Lưu Tú thoáng sửng sốt bởi sự khó lường từ Ngô Miễn, nhưng hắn vẫn có thể cười và ứng biến rất nhanh. Nhận định tại hạ sẽ truyền lời, tuy nhiên vẫn còn một chuyện. Chuyện này không liên hệ gì đến người kia, chỉ là tiên sinh Ngô Miễn hay tin vẫn tốt hơn. Anh trai Liêu Huyền của ta đã đăng cơ tại Dục Thủy, chậm nhất là trong vòng 2 tháng nữa 100.000 binh mã sẽ đánh tới thành Trường An. Mong tiên sinh đây sẽ có chuẩn bị khi đại quân vây thành, tranh cho bị kéo theo Ngụy Đế Vương Mãng. Liêu Tú thoáng dừng lời nhìn lên, thấy Ngô Miễn không hề có biểu cảm gì khó ở, mới nói tiếp. Nhất định Ngụy Đế sẽ còn vùng vẫy dây giụa trước khi chết, có lẽ còn ngỏ lời xin tiên sinh trợ giúp. Liêu Tú ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, quả thực không muốn dùng đến bạo lực với tiên sinh. Nếu tiên sinh không ngại, Liêu Tú xin mời ngài rời thành Trường An, tạm lánh chiến tranh thảm họa. Khi nào Ngụy triều này tuyệt diệt, tại hạ lại mời tiên sinh quay về. Trong khi Lưu Tu nói, Ngô Miễn vẫn luôn quan sát hắn ta. Đợi hắn nói xong, y cất giọng. Lão già kia, chỉ mặt đặt tên sai ngươi tới hả? Để ta đoán thử nhé. Ban đầu chính tên anh trai mới xưng vua của ngươi, mới là kẻ muốn đến đây gặp ta, nhưng lại bị cái lão ấy ngăn cản và rồi bắt ngươi đến, có đúng không? Lưu Tú kinh ngạc lắm. Người đàn ông tóc bạc này như thể đứng ở đó tận mắt chứng kiến vậy. Đúng là Lưu Huyền, tức Canh Thủy Đế, một đích thần tới thành Trường An để thể hiện tấm lòng thành. Song ông già kia lại lấy lý lẽ không thể đưa thanh giá vào nơi nguy hiểm mà can ngăn. Cuối cùng Lưu Tú trở thành người đi thay cho Lưu Huyền. Nhẹ ra trong đại quân vẫn còn vài nhân vật có sức nặng hơn Lưu Tú nhiều. Chính hắn ta cũng chẳng hiểu tại sao mà ông già lại nhấc hắn ra để làm cái việc đi gặp người đàn ông này. Nghĩ nhiều là vậy mà hắn ta chẳng hề để lộ ra ngoài. Thoạt cái đã không còn kinh ngạc nữa, hắn mỉm cười với Ngô Miễn rồi trả lời y. Huynh của ta vốn là muốn đích thân tới thỉnh tiên sinh Ngô Miễn, tiếc thay cả hai kiếp đầu thai đều là đế vương, mệnh của ngươi cũng có thể coi như trước nay không bao giờ gặp được. Ngô Miễn ngắt lời thanh niên trước mặt bằng những lời kỳ quặc, khiến thanh niên chẳng hiểu ra sao. Còn chưa kịp đáp, y đã tiếp tục nói: lão già kia luôn thích giấu đi nửa phần sự thật, có mấy lời nhất định lão ấy chưa nói với người. Lão để người tới tìm ta là bởi đã xác định người sẽ ngồi vào ngai vàng thay Vương Mãng chính là người đấy. Lời đến trường này, trên miệng Ngô Miễn thoáng qua nét cười mơ hồ, còn mặt thanh niên đối diện thì nóng gian. Lại nghe y nói tiếp: đã thế thì để ta nói nốt những lời mà lão già kia không muốn tiết lộ đi. Kiếp trước người cũng là một vị vua, chẳng qua người của kiếp trước lại hung hăng thái quá, đã hại hoàng hậu và thái tử không nói, còn ảnh hưởng đến cả bách tính trong thiên hạ. Lần này ông trời vẫn nhét ngươi vào mệnh đế vương, xem ra là chưa từ bỏ ý định, hẳn là muốn ngươi phục dựng lại thiên hạ của nhà Hán. Kiếp trước ta và ngươi cũng coi như có quen biết đấy. Thiên sinh quá lời, Lưu Tú không dám nhận. Còn nghe chưa hết mà đầu Lưu Tú đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn ta vừa vội vàng lau đi, vừa phân bua: hẳn tiên sinh hiểu lầm rồi. Dù kiếp trước tại hạ có thế nào, thì kiếp này nghĩa quân thần giữa tại hạ và đại ca Lưu Huyền đã định rõ, lòng đã quyết, tuyệt không đổi. Thỉnh tiên sinh đừng bao giờ đề cập đến chuyện làm vua cả hai kiếp như thế nữa, tránh lại tạo ra hiểu lầm giữa tại hạ và Canh Thủy Đế. Nói hay không là việc của ta, còn nghe vào tai hay không là việc của ngươi. Ngô Miễn gắt gỏng lên: tệ xá này của ta chỉ tiếp vua, không tiếp tôi. Lưu Tú, bao giờ ngươi nghĩ thông hắn quay lại? Trước khi đến phải nhớ rõ, nơi này của ta chỉ đợi thiên tử. Dứt lời, y phất tay áo, sau đó ngả lưng nằm nghỉ. Thầy Trăng Non đã hiện ngoài cửa sổ, y đuổi: không phải cứ không muốn làm vua thì không làm là được. Về nghỉ cho cẩn thận rồi đến gặp ta. Đã biết cửa về ở đâu chưa? Ngô Miễn đã nói đến nước này, Lưu Tú cũng chẳng có can đảm ở lại mà nghe mỉa mai thêm. Hắn ta hoang mang đứng dậy, cúi người hành lễ với y mà chẳng nói năng gì, rồi bần thần đi về phía cửa chính. Toàn thân hắn lạnh ngắt, cứ như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Từ nơi đây ra cửa chính chỉ khoảng chục trượng, mà hắn ta suýt vấp ngã những ba lần. Chật vật lắm mới lết ra được đến kiệu, rồi cả người cả kiệu biến mất trong màn đêm. Trong sân còn sót lại Bách Vô Cầu và thằng bé Nhậm Tam đã tỉnh rượu. Tên yêu quái chẳng hiểu tại sao mà chỉ mới có một chốc, thanh niên kia đã như biến thành một người khác, rời khỏi đây trong hoang mang hốt hoảng. Hắn bèn hỏi Ngô Miễn: ông ơi, ông ơi, làm gì hắn ta thế? Nhờ đầu hắn ta là em rể của ta thật thì sao? Là chồng của cháu gái ông đây. Đã là người một nhà, để mặt em gái ta, ông đừng làm khó người ta chơ. Mai mới có một bóng em rể vác mặt tới, ông lại dọa cho nó chạy mất rồi. Em gái của ông đây biết đi tìm ai để bắt đền đây? Dỗi hời, lo cho em rể của ngươi thì bỏ thời gian nghĩ đến lão già nhà các ngươi đi kìa. Ngô Miễn bĩu môi, cứ tưởng tìm một tên có mệnh làm vua đến thì coi như xong chuyện sao? Còn khướt đấy. Y vừa dứt lời thì có tiếng cười vọng vào từ ngoài cổng. Đúng vậy, lão ta tưởng rằng làm vậy là có thể thay đổi được tương lai đất nước sao? Hết chương 25, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.